Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 988, chương 985. Xem tựa như thế, giờ khắc này bên trong, một cỗ áp lực vô hình tràn ngập tại toàn bộ giữa đất trời, để cho người ta cảm giác đến không thể thở nổi. Nhìn bề ngoài cực kỳ bình tĩnh này tòa đảo nhân tạo, hắn sau lưng đúng là đang phát sinh lấy lệnh sử thượng tối cường vampire phục sinh nghi thức. Sự thật này làm cho cả đảo Itogami đều giống như biến thành một cái ma quật một dạng, khiến cho người có thể cảm giác được dòng nước ngầm trong đó phun trào. Ít nhất Kozu thì cho là như vậy. Thật sự là tha cho ta đi, Kozu liền trong bất chi bất giác như vậy lên tiếng. Không có cách nào, trên căn bản tới nói, Kozu vẫn là một cái trước đó không lâu vì muốn không muốn rời đi trường học câu lạc bộ mà khổ não học sinh trung học mà thôi. Hiện tại, câu lạc bộ chuyển động sự tình thật vất vả đến có kết luận, khiến cho nhẫn tâm bỏ bóng rổ, có thể trong nháy mắt, nên chuyện buồn rầu liền theo trận bóng rổ biến thành trên đời mạnh nhất vampire chân tổ nghi thức phục sinh. Bất kể nói thế nào, này nhảy vọt đều thật sự là quá phận. Càng quan trọng hơn là, chuyện này có lẽ cũng không là cùng Kozu hoàn toàn không liên quan. Kozu liền nhìn về phía muội muội của mình Akatsuki Nagisa. Mặc dù mình là một người bình thường, nhưng muội muội của mình có thể là hiếm thấy hỗn hợp năng lực giả, phụ nữ tư chất cao siêu. Bây giờ trong cơ thể còn bị một cái có vẻ như cùng The Original Fourth Primogenitor có liên quan linh cho phụ thân, gần nhất mới thật không dễ dàng thấy được đem triệt để phất trừ hy vọng. Kết quả lại là gặp gỡ cái này cái gọi là Diễm Quang Chi Yến nghi thức, cái kia đến cùng đối nó hội sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, đều còn chưa biết. Nếu là bởi vì trận này nghi thức, muội muội của mình gặp được nguy hiểm gì? Đáng giận, Kozu không chịu được thầm mắng một tiếng. Ngược lại là Nagisa, cái kia, người ta có một vấn đề. Nagisa do dự giống như giơ tay lên, đúng là ngay ở đây trước mặt mọi người, hỏi ra một cái nghi vấn như vậy. Cái kia Lion King Organization không phải cái gì chuyên môn phụ trách quy mô lớn người làm ma đảo tai hại xử lý đặc vụ cơ quan sao? Tựa như là trong TV đặc công cùng gián điệp loại hình a. Nghe giống như không là người xấu không phải sao? Vì cái gì bọn hắn muốn trở thành cái gì định đoạt người tới chủ trì cái này nghi thức a? Nagisa, nghe giống như thiếu không ít khẩn trương cảm giác cùng chính thức cảm giác. Có vẻ như liền bản thân đều còn không có hoàn toàn lý giải đến cùng chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Có thể nội dung lại là lập tức đánh trúng trọng điểm. Chính như Nagisa nói, Lion King Organization nếu là chuyên môn xử lý người làm tính ma đảo tai hại đặc vụ cơ quan, cái kia liền không có lý do gì chủ trì một trận có thể cho vampire chân tổ phục sinh nghi thức. Chẳng thà nói, Lion King Organization ngược lại nên kiệt lực ngăn cản lần này nghi thức mới đúng. Bằng không, đệ tứ chân tổ một khi thức tỉnh, nào sẽ khiến nhân loại tạo thành bao lớn tổn hại, căn bản chính là ẩn số, coi như không chủ động nguy hại nhân loại. Nếu là giống còn lại ba vị chân tổ như vậy, thành lập chính mình dạ chi đế quốc, cũng thế tất sẽ cải biến thế giới tình thế, tạo thành đủ loại ảnh hưởng. Có dám ở đây, Lion King Organization về tình về lý, đều không có lý do gì trở thành Diễm Quang Chi Yến định đoạt người. Đây cũng là hết thảy biết nội tình người đều hội sinh ra ý nghĩ. Chỉ là này có lẽ cũng là một cái hành động bất đắc dĩ. Không đợi Veldiana trả lời, Rama liền trước một bước đáp lại Nagisa. Shizuka Koyomi nói qua, Lion King Organization hội kiệt lực giảm bớt tổn thất, chứng minh bọn hắn không có cách nào ngăn cản nghi thức lý do. Mà nếu vô phương ngăn cản nghi thức lời, còn không nếu như để cho nghi thức tại chính mình thấy được địa phương tại mình có thể nắm giữ dưới tình huống tiến hành, như thế mới sẽ không mở rộng tai hại. Tựa như địa chấn, biển động, núi lửa bùng nổ các loại thiên tai. Hắn phát sinh lúc, nhân loại có thể làm ra đối sách cho tới bây giờ đều không phải là ngăn cản, mà là giảm bớt tình hình tai nạn mang tới tổn hại. Lion King Organization liền đang tiến hành chuyện như vậy. Shizuka Koyomi muốn thu về có khả năng phá đờ 12TH phong ấn thánh thương. Đồng dạng có đủ loại cân nhắc. Rama từng cái bày ra chính mình suy tính. Có lẽ, Lion King Organization là muốn ngăn cản đờ 12TH phá phong. Như thế coi như đệ tứ chân tổ thức tỉnh, thiếu đi 1/12 lực lượng, uy hiếp độ cũng giảm xuống. Có lẽ, Lion King Organization là muốn tại đờ 12TH trên thân làm văn chương, nhường thu về đờ 12TH đệ tứ chân tổ ăn thiệt thòi. Từ đó tùy ý bọn hắn bài bố. Cũng có lẽ, Lion King Organization cũng là nghĩ dứt khoát dựa vào này nắm liền chân tổ đều có thể giết thánh thương, đem một bộ phận, Nine Lord of the Blazing Light, giải quyết, nhờ vào đó yếu hóa đệ tứ chân tổ, thậm chí là dựa vào nó đến giết chết đệ tứ chân tổ. Càng có lẽ, Lion King Organization nghĩ tại đây chẳng nghi thức lên đạt thành cái mục tiêu gì, hoàn thành cái mục đích gì, coi như thế hội dẫn đến đệ tứ chân tổ thức tỉnh cũng không quan trọng. Rama cười lạnh, cái này là cái gọi là tổ chức cùng cơ cấu, suy tính vĩnh viễn là lợi ích được mất cùng nguy hiểm cao thấp. Theo đuổi là kết quả sau cùng. Còn lại toàn diện đều chẳng qua là một loại đạt thành mục đích tính toán mà thôi. Liền là như thế, hiện thực, so với nhân loại, những cái kia nghĩ tổ chức, diễm quang chi yến, hung quỷ cũng là tốt hiểu nhiều lắm. Rama buông tay biểu thị, Ninpusi hung quỷ là cư trú ở chiến vương lĩnh vực một loại ma tộc. Bọn hắn nhưng thật ra là vampire. Lại là một loại vô phương triệu hoán quyến thú hạ đẳng vampire, cho nên lọt vào vampire xem thường, bị vampire nhóm coi là huyết tộc sỉ nhục, tiến tới đem bọn hắn biếm thành huyết tộc bên ngoài ma tộc, không muốn thừa nhận cùng bọn hắn là một cái bộ tộc. Lọt vào chính thống vampire bài xích hung quỷ nhóm liền nhiều lần dùng bạo lực thủ đoạn cướp giật vampire hết thảy, bao quát lãnh địa của cải cùng quyền lợi, mới có thể cùng Ninpusi liền nhau Caruana đưa vào đi đã đạt mấy trăm năm lâu chiến tranh. Sau cùng làm Veldiana phụ thân tại cùng hung quỷ lúc chiến đấu mất mạng. Nhà Caruana như vậy lạc bại. Hiện tại, hung quỷ liền chiếm cứ nhà Caruana lãnh địa, đạt được thứ 9 hào, Nine Lord of the Blazing Light, về sau lại sinh ra càng lớn dã tâm. Tiến tới nghĩ tổ chức, diễm quang chi yến, nghi thức, trở thành tuyển đế giả, tỉnh lại đệ tứ chân tổ, ủng lập làm vương, xây lại lập cái thứ tư giả chi đế quốc, chiếm cứ thế giới bá quyền một trong A. Trên cơ bản, trở thành tuyển đế giả người đều là căn cứ vào đủ loại lý do, mới vừa muốn cho đệ tứ chân tổ thức tỉnh, cho nên trận này yến hội có thể nói là hỗn độn chi qua. Đã định trước sẽ để cho đảo Itogami lâm vào náo động. Caruana 2 tỷ muội người đoán chừng liền là tuyệt không nguyện thấy cái này tình huống xuất hiện. Mới có thể mang theo chìa khóa cao chạy xa bay. Lọt vào truy sát mà chỉ sợ truy giết các nàng liền là hung quỷ. Thật hay giả? Kozu cơ hồ là theo bản năng nói. Hung quỷ không phải không biện pháp sử dụng quyến thú vampire sao? Mà quyến thú liền là vampire hội được xưng là tối cường ma tộc ỷ vào A. Không có quyến thú về sau vampire còn có thể đưa ngươi nhóm truy sát đến khắp nơi trốn. Đây không phải thật kỳ quái sao? Liên tiếp mấy cái nghi vấn, lại là đã hỏi tới chỗ mấu chốt nhất, tựa như Kozu nói tới một dạng. Mất đi quyến thú vampire căn bản không đủ để xưng là tối cường ma tộc. Đừng nói là truy sát thuần huyết vampire quý tộc, liền là mặt đối còn lại ma tộc. Hung quỷ nhóm đều vẻn vẹn là trung đẳng thậm chí hạ đẳng tồn tại. Căn bản không đáng để lo. Có thể là những cái kia ti tiện hung quỷ, nếu như không phải sử dụng thấp hèn thủ đoạn, làm sao có thể là đối thủ của chúng ta? Veldiana sắc mặt liền hơi hơi vặn vẹo. Rama ngược lại cũng không phải không có thể minh bạch Veldiana ý nghĩ. Mặc dù hung quỷ hoàn toàn chính xác vô phương triệu hoán quyến thú, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là hàng thật giá thật vampire. Ma lực dung lượng muốn xa xa áp đảo cái khác ma tộc. Lại thêm gần như bất tử sinh mệnh lực, hung quỷ liền đem đủ loại ma cụ khảm vào trong cơ thể của mình. Thay thế trời sinh vô phương sử dụng quyến thú, tăng cường tự thân sức chiến đấu. Rama hướng về Kozu nói rõ lý do, dạng này hung quỷ mới có thể đánh với vampire một trận. Dựa vào là tính áp đảo vũ khí, mà không phải quyến thú lực lượng. Nói như thế, Rama đột nhiên cười một tiếng. Xem, tựa như thế, Rama liền chỉ hướng nhà trọ ban công. Ở nơi đó, chẳng biết lúc nào, đúng là có một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong người đứng đấy. Hướng về trong phòng khách duỗi ra một cái tay. Trên lòng bàn tay, một cây họng pháo ló ra. Ông, ma lực, tại họng pháo bên trong hội tụ. Cái, Kozu sắc mặt đại biến. Gạt người, Nagisa lạnh cóng lên bờ môi. Hung quỷ, Veldiana hoảng sợ kêu lên. Đến mức Rama, chẳng qua là hướng phía đối phương. Đồng dạng vươn một cái tay. Bành. Một giây sau, nhà trọ lầu 7 trên một cái ban công, một tiếng nổ tung ầm ầm vang vọng, khiến cho bạo phong cùng bạo ép đánh nát pha lê, chấn động tới bốn phương tám hướng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.